Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Mỹ Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tông chủ, có khách tới. Một nữ tố đạo đi tới trước mặt Diệp Mặc kính cẩn. Diệp Mặc thấy cô gái trước mặt này liền lập tức vui vẻ. Anh Giao tiên tử, cô cũng gia nhập Thánh Đạo Tông. Đan Anh Giao lộ vẻ mặt xúc động. Đúng vậy thưa tông chủ, sau khi ta biết tông chủ Thánh Đạo Tông là Diệp Đại Ca, lập tức thương lượng với người trong tộc, sau đó gia nhập Thánh Đạo Tông. Diệp Đại Ca, bây giờ đây là tông chủ, chỉ cần gọi anh Giao là được. Cảm ơn anh Giao đã có thể tới giúp ta. Thánh Đạo Giới đã khôi phục sức sống, tin rằng với tư chất của anh Giao, cô sẽ thăng cấp dục đạo, chắc hẳn cũng không cần bao lâu. Diệp mà cảm giác được Đan Anh Giao đã là tố đạo viên mãn tới gần dục đạo. Đa tạ tông chủ. Đan Anh Giao và Diệp Mặc đã quen biết từ lâu, nhưng chính cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày Diệp Mặc có thành tựu cao vậy. Tần Tuyền Kỳ đi tới trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng. Tông chủ, người đi gặp khách một chút trước tiên, bên này giao cho ta được rồi. Giọng nói cô có chút run run, chuyện đã từng tha thiết ước mơ vô số năm, cứ như vậy mà thành công. Cho dù là một đạo nguyên thánh đế, cô có chút không dám tin. Thần thức Diệp Mặc đã quét đến vị khách trong điện, là Vương Nam Xương cùng Cơ Tích, Cơ Tâm Giật. Một đạo nguyên thánh đế mặt đen chữ điền, có chút bất an ngồi bên khác. Ôn Trư Mậu đang ngồi bên cạnh. Đạo nguyên thánh đế bất an này Diệp Mặc biết chính là tên đạo nguyên thánh đế kiêu ngạo kia ở Húc Nguyệt Thánh Đạo. Tên này Ôn Trư Mậu cũng gã đến đây, hiển nhiên là vì sợ. Ngoài ra còn có một bán bộ hỗn nguyên thánh đế hắn không nhận ra. Tuy rằng Diệp Mặc không nhận ra tên bán bộ hỗn nguyên này, nhưng Đồng Yến ngồi bên cạnh gã thì Diệp Mặc nhận. Thánh Đạo Tông bên này, Lam Kỳ Lan đang tiếp khách. Diệp Mặc nói một tiếng với bọn người Đan Anh Giao, Tần Tuyền Kỳ, đi thẳng tới điện tiếp khách. Cơ Tâm Giật, thần nữ thánh môn, bái kiến tông chủ. Lâu Trung Húc Nguyệt Thánh Đạo, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp tông chủ, Tề Mộng Đại Nhật Thần Sơn đến đây tạ tội. Diệp Mặc vừa tới đến, mọi người ngồi trong điện tiếp khách đều đứng lên ân cần thăm hỏi. Tuy rằng Lâu Trung và Diệp Mặc có chút khúc mắc, thế nhưng Diệp Mặc chú ý trước nhất không phải là Lâu Trung mà là Tề Mộng đã là bán bộ hỗn nguyên. Tề Mộng này là một tên cực kỳ ích kỷ, Diệp Mặc sớm đã biết cả. Người này không chỉ muốn bắt mục tiểu vận tế Nhật Đại Điện Thần Sơn, còn muốn luyện hóa Thánh Đạo Tàn Giới. Dù Diệp Mặc biết người này chỉ dựa vào tu vi bán bộ hỗn nguyên tầm thường đã muốn luyện hóa Thánh Đạo Tàn Giới đó là nằm mơ, thế nhưng lòng ích kỷ của người này lại nhìn một cái đã thấy hết. Tề Mộng này tóc cực kỳ thưa thớt, ánh mắt u ám, lông mi rủ xuống, thần thái có vẻ khẩn trương. Thấy Diệp Mặc vừa tiến đến đã đem ánh mắt nhìn trên người Tề Mậu, Đồng Yến vội vàng đứng lên nói rằng. Tông chủ, Tề Mậu thanh đế của Đại Nhật Thần Sơn ta trước đây vì mạo phạm tông chủ rất bất an. Lần trước Đại Nhật Thần Sơn đã bỏ rất nhiều tài nguyên kiến tu Thánh Đạo Tông, cũng là ý của Tề Mậu thanh đế. Lần này Tề Mậu thanh đế có lòng đến tạ tội, vẫn mong. Diệp Mặc xua tay Đồng Yến nói tiếp, hắn dương mắt lạnh lẽo nhìn Tề Mậu. Trước đây ta vẫn không rõ người một thánh đế nhân tộc vì sao muốn luyện hóa Thánh Đạo Tàn Giới, nhưng hôm nay cuối cùng đã hiểu. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Tề Mậu trong lòng vô cùng căng thẳng. Lúc trước gã không rõ lắm Diệp Mặc có đúng là hỗn nguyên hay không, nhưng hiện tại gã hiểu được Diệp Mặc chắc chắn là hỗn nguyên thánh đế. Nghe thấy Diệp Mặc nói rằng Tề Mậu muốn luyện hóa Thánh Đạo Tàn Giới, hầu như tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Tề Mậu. Tề Mậu sợ hãi vội vàng khom người nói rằng, tông chủ, tuyệt không có việc này. Tề Mộng là một thánh đế của Thánh Đạo Tàn Giới, sao dám đi luyện hóa Thánh Đạo Tàn Giới? Trước đây yêu cầu của thánh nữ thần nữ thánh môn đến tế điện núi thần, Tề Mộng đã ăn năn không kịp, đồng thời đã diệt trừ Đại Nhật Thần Phong. Vậy sao? Thế nhưng ngươi một thánh đế yêu tộc, vì sao đến một tông môn nhân tộc của chúng ta? Ngươi, nếu như ngươi có chút tu vi ấy có thể che giấu trước mắt ta, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Lời Diệp Mặc vừa nói ra như trời long đất lở, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Tề Mậu. Tề Mậu vẫn luôn là thánh đế của nhân tộc, sao có thể biến thành yêu tộc? Diệp trông tủ, Tề Mậu vẫn luôn là thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn ta mà, hơn nữa còn là... Đồng Yến vừa dứt lời, lần nữa bị Diệp Mặc cắt đứt. Đồng Yến, Tề Mậu này đoạt xá, tuy rằng đoạt xá đã từ năm xưa, thế nhưng người này không phải nhân tộc. Người khác không nhìn ra khí tức Tề Mậu, Diệp Mặc đã chứng đạo hỗn nguyên, thiên địa vạn vật trong nhất niệm há có thể không nhìn ra bán bộ hỗn nguyên thánh đế đang che giấu khí tức. Tề Mậu, ngươi thực sự là tới tự yêu tộc sao? Đồng Yến không thể tin nhìn Tề Mộng, nhưng ông ta nói nửa câu lập tức tỉnh ngộ. Chẳng trách trước đây hải tộc tới xâm phạm, ngươi vừa hay đang bế quan. Tề Mộng biến sắc, gã giật mình phát hiện mình thực sự bị nhìn ra rồi. Sau một khắc thân hình thoáng nhạt đi, muốn bay xa. Trước mặt Diệp Mặc một bán bộ hỗn nguyên thánh đế cũng có thể đào tẩu, vậy cũng quá buồn cười. Thân thể Tề Mộng chỉ vừa nhạt đi một chút, lần nữa ngưng thực lại. Ở trước mặt ta, ngươi đừng mong đi được. Diệp Mặc nói xong, một câu hỏa cầu đã bay ra, rơi trên người Tề Mộng. Đây là một hỏa cầu thuật bình thường nhất, cho dù là tu sĩ điện khí sơ kỳ cũng có thể thi triển hỏa cầu thuật. Nhưng một hỏa cầu thuật như thế lại làm cho một bán bộ hỗn nguyên thánh đế ngay cả khoảng trống phản kháng cũng không có, trực tiếp hóa thành tro bụi. Một hỏa cầu giết bán bộ hỗn nguyên thánh đế, cho dù bán bộ hỗn nguyên thánh đế này là người của yêu tộc, mọi người trong điện cũng đều không tự giác có chút rét lạnh. Tu vi Diệp Mặc từ lâu đã vượt qua mức độ bọn hắn có thể tưởng tượng, điều này hoàn toàn không thể hình dung từ trình độ đẳng cấp. Cái này thực sự là khác biệt một trời, một vực. Đa tạ tông chủ, bằng không ta còn không biết đệ nhất thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn ta là yêu tộc. Hiện tại muốn lập tức về Đại Nhật Thần Sơn, còn xin tông chủ thông cảm. Đồng Yến vội vàng đứng lên khom người cảm tạ. Diệp Mặc hiểu được suy nghĩ của Đồng Yến. Đệ nhất thánh đế Đại Nhật Thần Sơn bị diệt trừ, hiện tại tông môn nhất định cần chỉnh lý một lần. Hắn gật đầu nói rằng, Đồng tên hữu, xin cứ tự nhiên. Chờ sau khi Đồng Yến vội vã rời đi, Ôn Tư Mậu cũng nhanh chóng. Tiền bối, năm đó đa tạ tiền bối giúp Húc Nguyệt Thánh Đạo ta lập tông. Diệp Mặc biết y sợ mình tiếp tục, cũng cho luôn Ôn Tư Mậu một hỏa cầu. Lâu Trung tuy rằng là kiêu ngạo, nhưng Diệp Mặc không có ý định giết gã. Hiện tại chữ Ôn Mậu đã đứng lên nói chuyện, Diệp Mặc cũng chắp tay. Chúc mừng tông môn của Húc Nguyệt Thánh Đạo được thành lập. Lâu Trung đâu còn dáng dấp kiêu ngạo như trước đây, vội vã khom người nói với Diệp Mặc rằng, Lâu Trung năm đó không phân biệt lại mạo phạm Diệp tông chủ, xin Diệp tông chủ trách phạt. Diệp Mặc nhíu mày một chút hừ lạnh, Lâu Trung, ngươi không cần xin xỏ cái mạng nhỏ của mình, nể mặt chữ Ôn Mậu ta không làm khó dễ ngươi, ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi hiểu biết bao nhiêu về Đoan Mộc Cứu Cách? Lâu Trung lúc này căn bản không dám chậm trễ, khom người nói rằng, con đường luân hồi của thánh đạo giới bị hủy, vô số tiên nhân ngã xuống không thể luân hồi, lúc đó tan tành thành hư vô. Cứu Cách tổ sư bi thương trong lòng, sau khi chứng đạo hỗn nguyên đã dứt khoát quyết định mở con đường của luân hồi thông tới âm minh tại thánh đạo giới. Sau đó không có tin tức gì của Cứu Cách sư tổ. Diệp Mặc biết âm minh cùng u minh là hai giới khác nhau, Lâu Trung có lẽ không rõ ràng lắm, thậm chí Đoan Mộng Cứu Cách mở con đường luân hồi cũng không rõ luôn. Trước đây hẳn là Đoan Mộng Cứu Cách muốn mở con đường thông tới u minh, bởi vì ông ta không rõ lắm thực sự khác nhau giữa u minh và âm minh. Kết quả mở con đường thông đến âm minh giới, ông ta không phải loại giàu hoạt như Tiêu Đản, nói không chừng cũng không rõ ràng lắm chuyện âm minh giới có thể bị áp chế về tu vi. Có lẽ ông ta biết âm minh giới có áp chế tu vi, thế nhưng ông ta không có cách nào giải quyết. Kết quả đến âm minh giới, hỗn nguyên thánh đế như ông ta, tu vi bị áp chế bất lợi, rất có thể ngay cả đạo nguyên thánh đế bình thường cũng không đánh lại. Cuối cùng tuy rằng con đường được ông ta mở ra hơn phân nửa, chính ông ta chết trong giữa hư không giữa âm minh giới và nhân giới. Đoan Mộc Cứu Cách cụ thể chết thế nào, có lẽ lãnh dục kỳ âm minh giới biết, tương đương lúc rảnh rỗi có thể đi hỏi lãnh dục kỳ. Đồng thời Diệp Mặc quyết định một lần nữa mở ra con đường đi tới u minh giới mà Đoan Mộc Cứu Cách vẫn chưa mở xong, cho tên nhân nhã xuống của thánh đạo giới cầu được một lần luân hồi. Đoan Mộc Cứu Cách có phải có một thanh đoản thương pháp bảo hay không? Diệp Mặc hỏi lại. Vạn bối không biết. Lâu Trung cẩn thận từng ly từng tí đáp lại. Ta biết, người đi đi. Diệp Mặc lạnh nhạt. Lâu Trung thấy Diệp Mặc không có ý muốn tìm mình tính sổ, tranh thủ thời gian đứng lên cáo từ. Chữ Ôn Mậu trong lòng cũng thở dài một tiếng. Diệp Mặc đối với y có ân cứu mạng, hơn nữa đối với Húc Nguyệt Thánh Đạo cũng có đại ân. Chỉ là sư tổ Lâu Trung thực sự là quá không biết cư xử đi, cho rằng đạo nguyên thì vô cùng giỏi giang. Hiện tại một bán bộ hôn nguyên trước mặt Diệp Mặc cũng tan thành tro bụi. Nếu như Diệp tiền bối thật muốn giết Lâu sư tổ, chỉ là trong một cái phất tay mà thôi. Cũng may Diệp tiền bối đại nhân đại lượng, lười tính toán với Lâu sư tổ. Y cũng biết mình không cách nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể đứng lên theo Lâu Trung ra ngoài. Cờ Tích thấy Diệp Mặc quét mắt tới, vội vàng lấy ra một hồ lô không có đáy đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Tông chủ, đây là tam bảo hỗn nguyên hồ lô, mãi từ hôm nay mới trả cho ngươi. Việc này đã Cờ Tích. Diệp Mặc thu hồ lô, không đợi Cờ Tích nói hết đã cắt đứt. Việc này không nhắc lại, ngươi ra ngoài trước. Nói xong, Diệp Mặc hướng sang Lam Kỳ Lan. Lam sư thúc, ngươi cùng với Nam Xương tiên tử ra ngoài ngồi chút, ta muốn nói chuyện với Cơ Tâm chủ. Một người, Lam Kỳ Lan không rõ ràng lắm Diệp Mặc muốn cùng Cơ Tâm giật trò chuyện gì, nhưng mấy người vẫn đứng lên cáo từ Diệp Mặc rồi rời đi. Cơ Tâm giật là tông chủ thần nữ thánh môn, cũng chỉ được một hóa đạo thánh đế. Hiện tại Diệp Mặc một hỗn nguyên thánh đế đứng trước mặt của cô không dám căng thẳng là không thể nào. Không nói cô và Diệp Mặc có thù án, trước đây cô thiếu chút nữa đã ngã xuống trong tay Diệp Mặc. Cơ tông chủ, trước tiên ngồi xuống, nể tình trước đây ngươi vì nhân tộc xuất chiến với hải tộc, ta không giết ngươi. Hiện tại cần hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi thành thật trả lời, bằng không đừng trách ta không niệm tình chiến công của ngươi. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Cơ Tâm Giật, đối với Cơ Tâm Giật hắn không chút thiện cảm nào. Cơ Tâm Giật trong lòng thầm than một tiếng, cô biết vô luận cô hay thần nữ thánh môn phía sau, lúc này trong mắt Diệp Mặc đều chẳng là gì. Nếu như nói trước đây, thần nữ thánh môn còn được nhiều người ủng hộ tại thánh đạo giới, hiện tại Diệp Mặc đứng ra tùy tiện nói bất cứ câu nào, nói không chừng tất cả mọi người ở thánh đạo giới sẽ đi vây công thần nữ thánh môn. Uy vọng thế này hoàn toàn không cách nào so sánh. Nói cách khác, Diệp Mặc muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn, thậm chí không cần tự mình động thủ, nói một câu là được. Cũng may, Diệp Mặc là người ân oán rõ ràng, không giấu giếm công lao của thánh nữ thanh, thần nữ thánh môn. Diệp tông chủ có việc xin cứ hỏi, Cơ Tâm Giật biết thì sẽ nói. Cơ Tâm Giật nghĩ ra một điểm này, thẳng thắn ngồi xuống đúng mực đáp. Diệp Mặc gật đầu rồi ngồi xuống, suy nghĩ một chút. Trước đây tại ngục môn sơn thần nữ thánh môn, ta đã thấy mấy khúc xương trắng, còn có một sợi xích dùng thiên la tinh thiết để luyện chế. Hiện tại rất muốn biết đây là chuyện gì, mong Cơ tông chủ có thể giải thích nghi hoặc. Cơ Tâm Giật trong lòng cả kinh, cô không nghĩ ra chuyện Diệp Mặc muốn hỏi vậy mà là chuyện thần nữ thánh môn. Trầm mặc hồi lâu, mang theo chút khàn khàn nói rằng, đây vốn là chuyện nội bộ thần nữ thánh môn ta, nhưng thần nữ thánh môn ta đối với Diệp tông chủ có nhiều mạo phạm, cho nên ta bằng lòng trả lời câu hỏi này thay Diệp tông chủ. Diệp Mặc không nói gì, thậm chí thoáng có chút chờ mong. Hắn rất muốn biết mấy bộ xương trắng kia có quan hệ gì với hắn, vì dù sao khi hắn nhìn thấy lại có cảm giác bi thương. Cơ Tâm Giật điều tỉnh tâm tư trong lòng một chút, lúc này chậm rãi. Thần nữ thánh môn ta, thần nữ lấy trinh tiết là thần thánh, không thể có nửa phần vấy bẩn, cho nên trong thần nữ thánh môn, trinh tiết của thần nữ là quan trọng nhất. Một thần nữ thánh môn thông thường trinh tiết đều quan trọng như thế, trong thần nữ thánh môn trinh tiết thánh nữ càng không gì sánh được. Nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể như mình nghĩ. Thánh nữ đời thứ 73 của thần nữ thánh môn ta, Nguyễn Thụy Tú, vốn tài sắc kinh người, thậm chí có căn cơ thăng cấp hỗn nguyên. Thế nhưng, Nguyễn Thụy Tú vậy mà lại thất thân trong một lần rời thánh môn tôi luyện. Hơn nữa, cô ta còn không chịu nói gã đàn ông khiến cô ta thất thân. Kết quả bị tổ sư nhốt trong ngục môn sơn, chịu hình phạt âm hỏa thiêu đốt. Một đám hề không có nhân tính giả làm ni cô, bản thân không có cha mẹ là từ tảng đá nhổ ra sao? Ta nhổ vào. Diệp Mặc không chút khách khí. Thần nữ thánh môn muốn bảo vệ trinh tiết cũng không phải không được. Nhưng vì mất đi trinh tiết mà bị âm hỏa thiêu đốt vô số năm. Hành động này của thần nữ thánh môn Diệp Mặc cực kỳ khinh thường. Nhiều nhất trách phạt một trận, sau đó đuổi ra sơn môn mà thôi. Bị âm hỏa thiêu đốt vô số năm, cho dù đạo nguyên thánh đế dưới loại hình vô nhân tính này cũng không thể nào trường kỳ chịu. Cơ Tâm Giật nghe thấy Diệp Mặc mắng to biến sắc, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn thầm than một tiếng. Biết làm sao được, hình thức không mạnh bằng người. Diệp Mặc muốn nói thế nào thì nói thế đấy. Chẳng lẽ cô có thể đứng lên phản kháng sao? Diệp Mặc châm chọc nhìn chăm chăm Cơ Tâm Giật nói rằng, phải chăng ngươi cảm thấy không có năng lực phản kháng ta? Trước đây thần nữ thánh môn giam giữ Nguyễn Thụy Tú tại ngục môn sơn dùng âm hỏa thiêu đốt, có nghĩ tới Nguyễn Thụy Tú có thể phản kháng hay không? Nhớ kỹ, mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Cơ Tâm Giật biết cô tranh luận những thứ này với Diệp Mặc cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ tự mình nói rằng, Thủy Tú thánh nữ dưới âm hỏa thiêu đốt của ngục môn sơn vậy mà không để ý tổ sư nghiêm phạt, hạ sinh một đứa con gái. Để bảo vệ con gái mình, Thủy Tú thánh nữ lần đầu tiên là tiêu hao hết sức sống, sau đó liều mạng thiêu đốt thọ mệnh, máu huyết xé mở hư không, cho tỷ nữ của cô là Nguyễn Tuệ Vân mang theo con gái rời của thần nữ thánh môn. Ta có thể biết được cũng chỉ có như vậy. Về phần Nguyễn Tuệ Vân rời nơi nào, thần nữ thánh môn không người biết được. Người có chân dung Thủy Tú thánh nữ không? Diệp Mặc hỏi. Cơ Tâm giật giật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản còn trống, khắc một bức chân dung vào giao cho Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc giản, chân dung trong ngọc giản là một cô gái cực đẹp. Diệp Mặc vậy mà có cảm giác quen thuộc, hình như nơi nào đó đã gặp qua bức chân dung này. Thấy Diệp Mặc chỉ cau mày không nói lời nào, Cơ Tâm giật cũng không nhiều lời. Lúc sau, Diệp Mặc bỗng nhiên chấn động, hắn rốt cục nhớ ra chân dung này là ai. Trước đây trong phủ Táp Không, hắn dẫn một cô gái tên là Cùng Linh Tú. Linh Tú lại để lại chân dung cho hắn. Chân dung chính là mẫu thân kiếp trước của hắn. Một cái là Ngưng Ti tiên tử hầu hạ mẫu thân. Mẫu thân hắn rất giống Thủy Tú Thánh Nữ. Lẽ nào Thủy Tú Thánh Nữ là thân nhân của hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nhớ tới Linh Tú nói. Ngưng Ti nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, đối với ngươi đã có cảm tình. Cô sợ ngươi ở tu chân giới sẽ bị thiệt, muốn xuống chăm sóc ngươi. Đêm đó Ngưng Ti liền rời khỏi phủ Táp Không, từ đó về sau không có tin tức. Nhưng mình sau khi bị Táp Không đại đế ném vào tu chân giới, Ngưng Ti đã đi tìm. Diệp Mặc nghĩ đến kiếp trước mình bị Táp Không đại đế nhét vào Đông Huyền Châu, thần thức của hắn lập tức xuyên thẳng dưới tầng ranh giới, trực tiếp rơi vào đại lục Đạc Nguyệt. Thành Mặc Nguyệt vẫn vậy, tại Thành Mặc Nguyệt Diệp Mặc thấy rất nhiều người quen, Ninh Tư Sương, Mục An, Lý Tam Đào. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh kích động đứng lên, hắn thấy Ngưng Ti. Tuy rằng Ngưng Ti già đi một chút, thế nhưng dung mạo vẫn như cũ, giống y hệt chân dung trong thủy tinh cầu mà trước đây Đinh Tú giao cho hắn. Lý Đinh Tú nói Ngưng Ti tìm hắn đã cố ý tới tu chân giới. Diệp Mặc không biết Ngưng Ti là đi tu chân giới thế nào, hắn biết một đại tiên muốn đơn độc đi tu chân giới vô cùng khó khăn. Thế nhưng hắn nếu như đã nhìn thấy Ngưng Ti, điều đó đã nói lên rằng Ngưng Ti thực sự đã làm được. Lúc này, ký ức của Ngưng Ti mờ mịt tán loạn, sức sống không ngưng tụ, tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể tiêu tán vậy. Cô ấy đơn độc một mình ở chỗ đỉnh núi, linh khí thiếu thốn, sinh sống cùng người phàm trần trong thôn trang xa xôi, hơn nữa còn tương đối hẻo lánh. Thấy Ngưng Ti đứng trước gian nhà, nhìn bầu trời xa xăm không nhúc nhích, Diệp Mặc biết cô hẳn biết mệnh mình không được bao lâu. Diệp Mặc lúc này sao có thể tiếp tục trực tiếp truyền âm cho Tần Tuyền Kỳ. Ta phải rời khỏi Thánh Đạo Tông một thời gian ngắn, Thánh Đạo Tông cùng Thánh Đạo toàn giới giao cho các ngươi. Nói xong, Diệp Mặc một bước đã xảy ra, biến mất trong điện tiếp khách không còn vết tích. Tần Tuyền Kỳ biết Diệp Mặc muốn đi tìm thế giới sơn, đối với lời Diệp Mặc không hề kỳ quái. Tranh thủ thời gian không người nói rằng, vâng, tông chủ. Cơ Tâm giật đứng lên khiếp sợ nhìn Diệp Mặc biến mất. Cô tuy rằng tu vi không thấy đâu, thế nhưng ánh mắt vẫn có. Há, có thể không nhìn ra Diệp Mặc mới vừa rồi một bước xuyên qua hư không, ngay cả xé rách cũng không cần, chỉ cần một bước là có thể bước qua hư không. Thế này thì tu vi phải lớn đến đâu? Giang Liên Phong thật ra là một vùng gồm những dãy núi lớn nhưng thấp. Chỉ có điều ở giữa những dãy núi lớn này có một ngọn núi cực cao, gọi là Giang Liên Phong. Giang Liên Phong thừa thải đinh thảo, thậm chí có thể tìm được một ít đinh thẳng đoàn cấp tốt. Cho nên thôn dân sống phụ cận nơi đây, đơn giản gọi đây là dãy núi Giang Liên Phong. Giang Liên Phong mặc dù có đinh thảo, thế nhưng cũng chỉ giới hạn tại một chỗ. Hơn nữa đinh thảo đẳng cấp tốt chỉ đối với người phàm tục bình thường. Đối với tu sĩ, linh thảo ở đây căn bản không đáng nhắc tới, chứ đừng nói chi là linh khí thiếu thốn. Thế nhưng phía trước Giang Liên Phong có một con sông cực lớn, cực dài. Con sông này nối liền với ngọn núi, hình thành một mảnh đất đai màu mỡ. Đương nhiên, màu mỡ chỉ đối với người phàm trần mà thôi. Cũng chính bởi vì nơi này sông núi liền kề nên được gọi là Giang Liên Phong. Tại một chỗ tương đối hẻo lánh của Giang Liên Phong có mấy căn nhà bằng cỏ tranh. Thôn dân ở phụ cận trước nay chưa từng biết tại Giang Liên Phong có mấy gian nhà cỏ tranh như vậy, bởi vì mấy gian nhà cỏ tranh này đều bị cấm chế ẩn giấu đi, người thường căn bản không nhìn thấy. Lúc này, một phụ nữ trung niên đang yên lặng đứng trước gian cỏ tranh, chăm chú nhìn hư không, tựa như đang hồi tưởng những chuyện cực kỳ xa xưa. Tiền bối. Diệp Mặc đứng sau người phụ nữ này, hồi lâu, người phụ nữ trung niên không hề phát hiện. Diệp Mặc cảm thụ được trên người nàng không còn chút tu vi, trong lòng thương cảm thở dài, đồng thời run giọng kêu lên. Người phụ nữ trung niên này đột ngột xoay người, khi nàng thấy Diệp Mặc trong mắt sững lại, hồi lâu rơi đầy lệ. Ấu gì? Đại nạn của ta rốt cục đã đến. Diệp Mặc lập tức hiểu ý lời của Ngưng Tí nói, nàng không có tu vi, cho dù là đại nạn của mình đến, nên mới xuất hiện ảo giác. Giờ khắc này Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bi thương, hắn và Ngưng Tí không quan hệ. Ngưng Tí nuôi hắn lớn, đồng thời chăm sóc mẫu thân hắn, thậm chí sau khi biết được hắn bị Táp Không đá xuống tu chân giới, cũng muốn dùng hết mọi biện pháp đi tới tu chân giới. Với tu vi đại tiên của Ngưng Ti, cho dù thêm vài vạn năm nữa cũng là vô ích, mà nàng đến tu chân giới lúc này mới hơn ngàn năm, thọ nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. So ra thì công ơn nuôi dưỡng này, cái ơn bảo vệ to lớn này, chỉ đơn giản có thể báo đáp được sao? Mẹ nuôi, đây không phải mơ, con tới tìm người, con tới trễ, con thực sự là Diệp Mặc. Trái tim Diệp Mặc trong thời khắc này cảm giác được tình thân thiết bóp cho nát bấy, hỗn nguyên đạo vận cũng không cách nào ngăn nổi thương cảm hiện giờ của hắn. Hắn chứng đạo đạt tình, là một người sống có máu thịt, cho dù nguyên hỗn nguyên, hắn cũng không cách nào dứt bỏ tình thân. Ngay cả hình bóng mẫu thân trong thủy tinh cầu cũng dần mờ nhạt đi, chỉ có hình ảnh Ngưng Ti đang càng ngày càng rõ ràng. Hắn kêu mẹ nuôi càng tự nhiên mà thành, không có bất luận tư tưởng gì cả. Ở trong lòng hắn, mẹ nuôi chính là mẫu thân, thay thế mẫu thân vì hắn mà làm tất cả. Trong đầu dần hiện ra giọng nói của Ngưng Ti, thê thiết như là Đỗ Quyên. Táp đế đại nhân, vạn cầu ngươi tha cho ấu nhi. Dần hiện ra hình ảnh Ngưng Ti lăn xuống bậc thang, vẫn ôm hắn trong ngực. Hắn đến tu chân giới, mẹ nuôi sợ hắn bị tổn hại, vẫn hao hết tu vi đuổi tới. Trừ mẫu thân, còn ai ôm ấp loại tình cảm như vậy? Diệp Mặc vậy mà không biết lúc nào mình đã lệ rơi đầy mặt, giờ khắc này cũng không thể đứng thẳng được nữa, quỳ rạp xuống đất. Mẹ nuôi, con tới thăm người. À, thực sự là ấu nhi, còn sống. Người phụ nữ trung niên này trên mặt đột nhiên hiện lên một màu kích động, khỏe mạnh. Nàng liền bước tới vọt ôm lấy Diệp Mặc vào trong ngực run giọng. Ấu nhi, con thật đúng là ấu nhi. Con là ấu nhi. Diệp Mặc trong sự kích động chợt tỉnh táo, Ngưng Ti căn bản không biết hắn ở kiếp này tên Diệp Mặc. Nàng nhận ra mình hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác. Nàng biết mình bị táp không ném vào tu chân giới luân hồi thành công, nhưng không biết hiện tại mình đã lần thứ hai luân hồi sau khi bị táp không ném xuống. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Ngưng Ti hoàn toàn không nghe rõ ràng lời Diệp Mặc nói hắn tên gì, chỉ chìm đắm trong sự kích động này. Có lẽ nàng đang nghe, hoàn toàn bỏ qua Diệp Mặc tên gì. Là một vị tiên nhân, suốt đời đều tu luyện, trong lúc nàng tu luyện tới Đại La Tiên, đã biết mình đời này đã đến mức tận cùng, tu luyện nữa cũng không thể tiến thêm. Sau đó nàng gặp mẫu thân Diệp Mặc chạy trốn tới phủ Táp Không Đại Đế, sau đó Diệp Mặc sinh ra cũng do nàng chăm sóc. Cái bản tính mẹ ẩn giấu trong xương cốt đó đã triệt để kích phát ra trên người của Diệp Mặc. Từ khi Diệp Mặc sinh ra đến khi Diệp Mặc lớn lên, hầu như bất cứ lúc nào cũng luôn bên cạnh chăm sóc cho hắn. So ra thì mẹ ruột của Diệp Mặc bởi vì có nguyên nhân khác không thân thiết bằng tình cảm giữa nàng với Diệp Mặc. Đợi sau khi Diệp Mặc lớn lên, mẫu thân Diệp Mặc phát hiện Diệp Mặc linh căn hỗn tạp, căn bản không cách nào tu luyện, nên giao phó Diệp Mặc cho nàng, sau đó một mình rời đi. Diệp Mặc liền thành nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của nàng, từ đầu đến cuối nàng đều coi Diệp Mặc như con đẻ của mình. Cũng chính vì vậy, Diệp Mặc bị Táp Không Đại Đế sai người ném vào tu chân giới, nàng mới nghĩ hết mọi cách theo đến tu chân giới, thậm chí tổn hại thọ nguyên không tiếc. Có lẽ trong chuyện này ngoại trừ mẫu thân Diệp Mặc giao phó ra, phần tình thương của người mẹ kích thích. Cảm thụ được khí tức trên người của Ngưng Ti bẻ bài, Diệp Mặc trực tiếp từ trong hỗn độn thụ cầm ra sinh cơ, đem những sinh cơ dung hợp trên người của Ngưng Ti. Lúc này Ngưng Ti đã tỉnh táo lại từ trong kích động cùng kinh ngạc vui mừng lúc đầu. Nàng lập tức cảm thụ được sự thay đổi trên người mình. Dung mạo nàng chỉ trong mấy hơi thở đã lần nữa khôi phục, tràn về sinh cơ. Cái này chưa tính, tu vi vậy mà bắt đầu khôi phục, thậm chí đến Đại La Tiên không có xu thế dừng lại. Mãi đi khi Đại La Tiên đỉnh cao, lúc này tu vi của nàng mới bình ổn xuống. Tu vi bình ổn, thọ nguyên của nàng cũng tự nhiên trở lại trên người. Văn Nhưng Ti sống trong phủ Táp Không Đại Đế đâu như vậy, hơn nữa bản thân cũng là một Đại La Tiên, đương nhiên không phải tay mơ cái gì cũng không hiểu. Những biến hóa trên người lập tức khiến nàng biết đây là gì. Còn cho ta hỗn độn sinh cơ. Văn Như Ti kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sau một khắc cảm giác của nàng không phải hài lòng vui sướng mà là sợ hãi sâu sắc. Ấu nhi, sao có thể có sinh cơ hỗn độn? Nghe nói sinh cơ hỗn độn tinh thuần nồng đậm nhất chính là hỗn độn thụ. Vô luận bản thân Ấu nhi có hỗn độn thụ hay không, nếu như thứ này bị tiết lộ ra ngoài, Ấu nhi chẳng phải sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Mặc có sinh cơ hỗn độn, cảm giác đầu tiên của Ngưng Ti không phải hài lòng mà là sợ hãi. Diệp Mặc cảm thụ được lo lắng sâu trong nội tâm này của Văn Ngưng Ti, trong lòng càng cảm động phần tình yêu thương bảo vệ của mẹ nuôi với mình. Mẹ nuôi không cần lo lắng cho con chính là cho sinh cơ hỗn độn cũng không ai có thể lấy. Diệp Mặc vội vàng an ủi. Ngưng Tý lo lắng, lấy tay ngăn cản những lời kế tiếp Diệp Mặc muốn nói, kéo Diệp Mặc vào nhà, tiện tay bố trí vài cấm chế, lúc này mới nhỏ giọng truyền âm. Ấu Nhi, còn biết sinh cơ hỗn độn bao người muốn có không? Chỉ cần là tiên nhân, không ai không muốn sinh cơ hỗn độn. Còn biết tiên giới có bao nhiêu đại năng, cho dù là tiên đế cũng không tính là cường đại đỉnh cao nhất, còn có chứng đạo thánh đế. Ồ! Lời nói của Văn Nhưng Ti bỗng nhiên dừng lại, nàng phát hiện tu vi mình khôi phục cũng không bị quy tắc thiên điện nơi đây áp chế. Đây là chuyện gì? Tại sao không có bất kỳ quy tắc gì áp chế? Nàng rốt cuộc tỉnh táo, chính mình thực sự là không bị áp chế. Diệp Mặc nhanh chóng bảo Văn Nhưng Ti ngồi xuống, kể lại những chuyện mình từng trải qua. Trọn vẹn một ngày thời gian, Văn Nhưng Ti đều nghe Diệp Mặc đang tự thuật những chuyện hắn từng trải qua. Nàng khi thì khẩn trương đứng lên, khi thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn thay cho Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc kể xong những chuyện này, nàng vẫn không thể tin được hỏi. Ấu Nhi, con nói đây là lần thứ hai con luân hồi sau khi bị Táp Đế ném xuống. Con tới tiên giới từng đánh nhau với Táp Đế nữa hả? Trên tiên giới còn có rào diện, con nói chứng đạo chỉ là bắt đầu của đại đạo. Càng nói đến lúc sau, Văn Nhưng Ti càng kinh ngạc, rốt cục không nhịn được đứng lên. Ấu Nhi, bây giờ con không phải tu sĩ, đúng rồi, sao nhìn không ra tu vi của con? Diệp Mặc nhanh chóng giải thích. Chứng đạo chỉ là bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, quy tắc thiên địa đại đạo. Chứng đạo bước đầu tiên là tố đạo, dục đạo hóa đạo. Hóa đạo viên mãn nếu như ngộ tính cùng cơ duyên đầy đủ, có thể bước vào chứng đạo bước thứ hai, đạo nguyên. Đạo nguyên cũng chia sơ, trung hậu. Đạo nguyên viên mãn lúc này có cơ hội bước vào chứng đạo bước thứ ba hỗn nguyên. Tại trong vũ trụ hư không vô tận, hỗn nguyên có rất ít tỏi, không có mấy, thậm chí không quá 10 người. Diệp Mặc đoán chừng nếu như không phải một mình hắn một lần giết chết 5 hỗn nguyên thánh đế, hỗn nguyên thánh đế hẳn có 10 người, nhưng bây giờ không chắc. Văn Nhưng Ti tuy rằng đã là đại la tiên, thế nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua trình tự chứng đạo. Trước đây, nàng vẫn cho là tu luyện tới tiên đế viên mãn đỉnh cao của tiên giới, rồi chứng đạo tiên đế là xong, đã là cực hạn. Hiện tại Diệp Mặc đã mở ra cho nàng một cánh cửa mới. Làm sao con biết những thứ này? Hơn nửa ngày, Văn Nhưng Ti lúc này mới kịp phản ứng có chút nhận ra. Mẹ nuôi, bởi vì con là hỗn nguyên thánh đế, cho nên những thứ này con cũng biết, cho nên con để lộ sinh cơ hỗn độn cũng không có nguy hiểm. Diệp Mặc rất thành thật trả lời. Văn Nhưng Ti cho dù không biết hỗn nguyên thánh đế là cái gì, nhưng hiện tại hiểu Diệp Mặc đã đứng trên đỉnh cao. Diệp Mặc thậm chí không phải tìm được cô từ tu chân giới, mà là từ tiên giới, rồi trở lại tu chân giới. Con có thể đứng chỗ này cũng bởi vì... Vâng, quy tắc thiên địa ở đây đã bị con sửa đổi, người nơi này không có bất cứ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không bị quy tắc thiên địa áp chế. Thời gian Văn Nhưng Ti ở tu chân giới quá dài, rốt cục nàng cũng xác định được Diệp Mặc nói là sự thực, thì đã kích động đến một câu cũng không nói ra. Ban đầu trong mắt của nàng, Táp Đế là tồn tại lớn mạnh nhất trên tiên giới. Ấu Nhi có thể đánh với Táp Đế, thậm chí đã thăng cấp hỗn nguyên. Đây là chuyện không tưởng tới cỡ nào. Diệp Mặc cứ như vậy cùng Văn Nhưng Ti lặng lặng ngồi, đợi một lúc sau Văn Nhưng Ti bình phục lại từ trong sự kích động, ngữ khí vẫn còn lo lắng. Ấu Nhi, cho dù con đã là hỗn nguyên, phải nhớ kỹ, sinh cơ hỗn độn không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trong vũ trụ mênh mông đại năng vô số, ai biết tương lai gặp phải bọn hắn không? Nói xong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, con biết con đã có thể tu luyện, hơn nữa chứng đạo, khẳng định vô cùng hài lòng. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng đoán được một ít nhưng vẫn hỏi. Mẹ nuôi, mẹ biết người mẹ của con tên gì không? Nghe Diệp Mặc nói vậy, Văn Nhưng Ti tựa hồ nhớ lại quá khứ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Mẹ con tên Nguyên Quân. Nguyên Quân không phải con gái của thánh nữ Nguyên Thụy Tú trong thần nữ thánh môn sao? Nguyên Thụy Tú vậy mà đúng là thân nhân của mình, hơn nữa còn là bà ngoại. Chẳng trách sau khi nhìn thấy bộ xương kia có chút cảm giác bi thương. Giờ khắc này Diệp Mặc hận không thể lập tức xông vào thần nữ thánh môn, cho thần nữ thánh môn hóa thành bột mịn. Nhưng hắn gắng gượng nhịn xuống lửa giận của mình, không nói những người hiện tại trong thần nữ thánh môn không có bất cứ quan hệ nào tới bà ngoại. Cho dù bà ngoại hắn đoán chừng cũng không muốn thấy mình hủy đi thần nữ thánh môn. Văn Nhưng Ti thở dài một tiếng nói rằng, ta nghĩ mẹ con hẳn giúp con đi tìm kiếm tinh đinh vật sửa đổi đinh căn. Mẹ con là khổ nhất, nơi bà ấy đi khẳng định rất nguy hiểm, cho nên không cách nào dẫn con đi được. Sau khi bà ấy biết con không cách nào tu luyện, cố ý không lưu ý tới con nhiều, chính là muốn cho Táp Đế đừng đem lửa giận chút trên người con, muốn con giữ được một mạng, không nghĩ tới Táp Đế còn có thể cho con luân hồi. Diệp Mạc nghe xong những lời này nhất thời như bị sét đánh, hắn vẫn cho rằng mẫu thân bởi vì tư chất không tốt, không cách nào tu luyện nên vứt bỏ hắn. Hiện tại mới hiểu được, mẫu thân đi tìm kiếm tiên linh vật sửa đổi linh căn. Nếu như những nơi mẫu thân đi nguy hiểm, khẳng định không thể dẫn hắn đi. Đối với mẫu thân mà nói, quyết tâm bỏ lại hắn, đó là lựa chọn đau lòng cỡ nào. Biết mình mấy lần bị vứt bỏ, Diệp Mặc đều chưa bao giờ thương tâm, cũng chẳng bao giờ lưu ý người vứt bỏ hắn. Chỉ có lần này, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương, cùng lo lắng, nhưng không cách nào ngăn được. Giờ khắc này, hắn lại lưu tâm mẫu thân đã đơn độc rời đi như vậy. Với địa vị của Táp Không tại tiên giới, mẫu thân bất luận mang hắn đi đâu cũng đều không thể chạy thoát bàn tay ma quỷ của Táp Không. Một khi bị Táp Không bắt được, nhất định là kết cục thần hồn tiệt câu diệt. Nơi an toàn duy nhất ngược lại chính là phủ Táp Không. Trên thực tế mẫu thân phán đoán là đúng, tuy rằng hắn bị Táp Đế ném xuống tu chân giới luân hồi, nhưng không thần hồn câu diệt. Diệp Mạc nghĩ đến bà ngoại Nguyễn Thụy Tú tiêu hết sinh cơ bảo vệ mẹ hắn lại vì bảo vệ hắn để hắn có thể tu luyện một mình đi tìm tiên linh vật sửa đổi linh căn. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa hai mắt nhòa đi, một cảm giác bi thương không cách nào kìm nén vần quanh thân, mẫu thân đi tìm linh vật, lâu như vậy chưa trở về, há có thể có chuyện tốt lành. Giờ khắc này, không gian xung quanh Diệp Mạc thậm chí bắt đầu sụp đổ, đại đạo pháp tắc của hắn quá mạnh mẽ, mà quy tắc ranh giới tu chân giới quá thấp, không cách nào chịu được loại bi thương này. Ấu Nhi, không cần lo lắng, mẹ con nhất định sẽ trở về. Ngưng Ti cảm giác được bi thương mạnh mẽ của Diệp Mặc, vội vàng giúp Diệp Mặc lau nước mắt, cầm tay hắn thật chặt an ủi. Đồng thời trong lòng nàng đã hiểu, Diệp Mặc nói đều là sự thực. Vừa nãy Diệp Mặc chỉ là đạo vận quanh thân lưu truyền, đã khiến cho không gian nơi đây sụp đổ. Đây là tu vi bậc nào? Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần, cố nén bi thương trong nội tâm, đưa tay bố trí quy tắc không gian xung quanh, đã có chút vết rách lại. Sau một khắc, thần thức của Diệp Mặc đã xuyên qua vô số ranh giới, tìm kiếm trong toàn bộ vũ trụ tinh không. Trừ một vài ranh giới mà thần thức của hắn không cách nào xuyên qua được, cùng với những ranh giới đã được đại trận bố trí, phong tỏa, thần thức của hắn cũng không tìm được mẫu thân. Thời gian dài dùng thần thức quét tứ tung hư vô vô tận, vô số ranh giới cho dù Diệp Mặc cũng không cách nào chịu đựng. Thức hải đã từng đợt đau nhức, sắc mặt cũng tái hẳn đi. Ấu Nhi, con sao rồi? Văn Nhân Ti vội vã dùng tiên nguyên của mình trợ giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc thu hồi uể oải thần thức, lắc đầu, có chút khàn khàn nói rằng: Con không sao, mẹ nuôi, tại sao người sống ở chỗ này, ở đây linh khí thiếu thốn như vậy? Mẹ con để lại cho ta một tấm phá giới phủ cao cấp, sau khi Táp Đế đưa con đến tu chân giới luân hồi, ta liền thiêu đốt thọ mệnh của mình kích phát phá giới phủ, chỉ là mặc dù biết con đang ở Đông Huyền Châu đại lục Lạc Nguyệt, nhưng không biết cụ thể nơi nào, ta không có tu vi. Thế nhưng ta tin tưởng chắc có thể tìm được con, sau đó vẫn đi khắp nơi tìm kiếm tâm tích, ta tin tưởng chỉ cần để cho con tìm được, dù luân hồi, ta cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của con. Trước mắt Diệp Mặc trải qua hình ảnh mẹ nuôi nhiều lần trải qua gian khổ tại Đông Huyền Châu tìm kiếm khắp nơi hắn, càng nắm chặt hai tay Văn Nhưng Ti, hắn hận tại sao mình không biết chuyện này sớm hơn chút, nếu như hắn biết sớm hơn chút thì mẹ nuôi đã không cần phải chịu đựng khổ đau nhiều như vậy. May mắn hắn là chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, bằng không cho dù mẹ nuôi cứ như vậy yên lặng ngã xuống, hắn cũng không biết tại Đông Huyền Châu lớn vậy có người đang gian khổ tìm hắn. Cảm giác được Diệp Mặc tâm tình áy náy, Văn Nhưng Ti an ủi nắm tay Diệp Mặc tiếp tục: Ta tu vi mất hết, tìm con sau rất nhiều năm cũng không có kết quả. Một năm kia tìm tới Giang Tiên Phong, gặp được hai cô gái cũng đang tìm người. Các cô ấy giống như ta, cũng không tìm được người mình muốn tìm. Sau đó chúng ta sống tại Giang Tiên Phong. Văn Nhân Ti thở dài một tiếng nói rằng: So với hai cô ấy ta coi như may mắn, chỉ đã tìm được con. Ừ. Văn Nhân Ti hình như nhớ ra điều gì đó, nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn Diệp Mặc hỏi: Ấu Nhi, vừa rồi con nói con tên gì? Mẹ nuôi, con là Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vã trả lời. Diệp Mặc. Mẹ nuôi nhíu mày một chút. Hai cô gái tìm hình như cũng là Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được câu này, ngẩn ra một chút cấp thiết hỏi. Mẹ nuôi, các nàng tên gì? Hắn nhớ tới người cùng nhau trải qua ở địa cầu, có rất nhiều người đều lưu lạc tới đại lục Lạc Nguyệt. Mà hắn lúc đó tu vi có hạn, không cách nào dùng thần thức quét hết toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Chẳng lẽ hai cô gái kia cũng là người hắn quen? Mẹ nuôi cảm thấy Diệp Mặc cấp thiết, nhanh chóng nói rằng: Một người tên là Vân Băng, một người là Ân Khuynh Nhan. Diệp Mặc ngẩn ra, vậy mà lại lại Vân Băng cùng với Nhan Tỷ. Các nàng tại sao ở Đông Huyền Châu? Trước đây khi hắn đến Đông Huyền Châu tìm kiếm Chỉ Biển Thanh cũng không thấy hai người à? Diệp Mặc chỉ dạy ra trong chốc lát, hắn liền lập tức kích động nắm tay Văn Nhương Ti hỏi. Mẹ nuôi, Nhan Tỷ cùng Vân Băng chỗ nào? Ân Khuynh Nhan chi mộ, Vân Băng chi mộ. Không có quá khứ, không có thân nhân, không có bút ký trên bia mộ. Những gì trên bia mộ nên có, hai mộ này đều không có, chỉ có hai phần mộ đẻ đôi. Diệp Mặc Đờ Đẫn đứng trước hai phần mộ đặt song song, yên lặng không nói gì. Trước mắt hắn chính là hiện ra hình ảnh Vân Băng. Hiện tại, Nhan Tỷ thay đổi nhiều vẻ mặt cảm xúc. Từng khung cảnh hiện ra một lần lượt trên mặt hắn. Trước đây khi hắn trở lại địa cầu, liền cho rằng Nhan Tỷ không còn, lại không nghĩ tới Nhan Tỷ không chỉ còn sống, mà còn xuất hiện tại tu chân giới. Một khi lần nữa nhìn thấy Nhan Tỷ, lại là một nắm mộ. Diệp Mặc lấy cuốn nhật ký Nhan Tỷ, hắn sau khi lần thứ hai nhìn thấy, thì trong đầu chỉ còn ý niệm muốn mở cuốn nhật ký ra. Lúc này khe khẽ vuốt cuốn nhật ký, trong mắt hiện ra hình ảnh Nhan Tỷ kinh ngạc vui mừng khi nhìn thấy hắn. Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Mặc lấy ra hai chén rượu, trước một phần Nhan Tỷ cùng Vân Băng đều tự rót một chén. Hắn lại rót một chén cho mình, giơ chén rượu lên rất muốn nói vài thứ gì đó, thế nhưng cuối cùng một chữ cũng không cách nào nói ra, chỉ có thể yên lặng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Một tờ giấy màu xanh và một khung ảnh cũng được Diệp Mặc lấy ra. Trên khung ảnh là ảnh chụp Vân Băng cùng Đình Đình. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc trở lại địa cầu sau khi hóa thân, tìm được phòng Vân Băng ở Ninh Hải. Nếu như cậu tới, nếu như cậu còn nhớ ta về Đình Đình, cậu có thể thấy tờ giấy này. Vân Băng lưu bút. Ta sinh, chàng chưa sinh. Chàng sinh, ta đã già. Hận không cùng lúc. Ngày ngày, cùng chàng qua. Diệp Mặc nắm tờ giấy trong tay thì thào nói rằng, Nhan Tỷ, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại. Vân Băng, ta sẽ tìm Đình Đình, đưa nàng đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Thấy biểu cảm Diệp Mặc thương cảm như vậy, Văn Nhưng Ti đã biết hai cô gái này sống chung rất lâu, vậy mà là người có quan hệ, không hề cạn với Âu Nhi. Âu Nhi, Vân Băng cùng Khuynh Nhan mặc dù không tìm được con, ta tin rằng các nàng dù đã luân hồi, cũng có thể cảm nhận được con đã tìm được các nàng. Con đừng quá thương tâm, người tu đạo hao tổn tinh thần, dễ tổn thương tới đại đạo. Hôm nay, con đã bị thương nhiều rồi. Văn Nhưng Ti có chút an ủi. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, trong mắt vẫn mang theo sương mù, vuốt ve hai bia mộ lạnh lẽo thì thào. Nhan Tỷ, Vân Băng, ta sẽ đưa hai người tới chỗ ta ở. Sau này, ta sẽ thường xuyên tới thăm hai người. Nhan Tỷ cùng Vân Băng, hai người tới Đông Huyền Châu. Hai người hiển nhiên là không có vận may như Tô Tĩnh Văn. Các nàng tại Đông Huyền Châu cứ thế già đi. Có thể tưởng tượng, hai người bọn họ đi tới một nơi xa, mãi đến khi chết cũng không tìm được người các nàng muốn tìm. Cả đời này, có bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu cô đơn, cùng buồn tẻ. Mẹ nuôi, Nhan Tỷ Vân Băng làm sao tới được đây? Các nàng mất bao lâu? Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc mới nhớ tới chuyện này. Văn Nhưng Ti cảm nhận được tâm tình Diệp Mặc dao động, một lần nữa nàng nắm tay Diệp Mặc, ý bảo Diệp Mặc bình tĩnh. Con không sao, mẹ nuôi, người nói đi. Diệp Mặc hiểu rằng mẹ nuôi đang lo lắng cho hắn. Văn Nhưng Ti gật đầu nói rằng, năm đó Vân Băng cùng Khuynh Nhan từ một nơi gọi là địa cầu đi tới trên một hải đảo nằm trong Đông Huyền Châu. Các nàng cùng quen trên hải đảo kia, hai người trên hải đảo nhiều lần trải qua gian khổ, cuối cùng kết đan thành công. Sau khi kết thành kim đan, hai người tới Đông Huyền Châu tìm kiếm, hẳn là tìm con. Thế nhưng mấy trăm năm, các nàng từ kim đan thăng cấp nguyên anh vẫn không tìm được tâm tích con. Hai người tư chất tuy rằng không thể coi là kém, nhưng dưới tình huống không có tài nguyên tu luyện, chỉ có thể đến nguyên anh thôi. 300 năm trước, thời điểm khi hai người thọ nguyên sắp hết, tìm được Giang Điên Phong. Tại Giang Điên Phong, ba người chúng ta đều bởi vì tìm người, cho nên quen biết nhau. Sau đó, các nàng vẫn luôn ở lại Giang Điên Phong. Mãi đến trăm năm trước, khi hai người lần lượt tạ thế, chỉ còn một mình ta vẫn ở nơi này canh gác. Ông trời thương xót, rốt cục để ta thấy con. Khuynh Nhan, Vân Băng, hai người thật đáng thương. Từ sau khi đến đây, chưa từng được vui vẻ. Chỉ kém có hơn trăm năm này, không được nhìn thấy con. Ta tu vi diệt hết, không cách nào tương trợ các nàng nửa phần. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên tràn ngập hối hận. Trước đây hắn nên quay về Đại Lục Lạc Nguyệt xem thử trước. Hắn lập tức nghĩ lại, Nếu như hắn trở lại đại lục Lạc Nguyệt, Vân Băng cùng Nhan Tỷ nhất định sẽ được hắn mang đi. Thế nhưng Uyển Thanh thì sao? Thời điểm hắn tìm thấy chị Uyển Thanh, chị Uyển Thanh thần hồn đã tán loạn gần như thần hồn câu diệt. Thế sự không như ý, 10 chỉ được 8-9. Lại tính tọa thêm một lúc, Diệp Mặc mới đứng lên nói rằng, mẹ nuôi, người đi cùng con muốn dẫn người về tiên giới. Không đợi Văn Nhưng Tý nghi hoặc, Diệp Mặc lần nữa nói rằng, mẹ nuôi, người không cần lo lắng, con có thế giới hỗn độn, hiện tại sẽ rách bất cứ ranh giới quy tắc, thiên địa cũng không ràng buộc. Thế giới hỗn độn? Văn Nhưng Tý lần nữa bị lời Diệp Mặc nói làm cho kinh sợ, đây chính là tồn tại so với sinh cơ hỗn độn càng thêm nghịch thiên. Nàng từng nghe nói qua thế giới hỗn độn, thế nhưng trong vũ trụ mênh mông lại có bao người có thể có thế giới hỗn độn. Diệp Mặc chuyển phần mộ của Nhan Tỷ Vân Băng vào thế giới trang vàng, sau đó lại đưa Văn Nhưng Tý vào thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc bắt đầu bố trí nơi ở cho Nhan Tỷ cùng Vân Băng. Cho dù là một phần mộ, hắn cũng muốn xây thành hoa viên đẹp nhất. Nhưng trước đây, hắn đem chỉ biển thanh vào đó, có lẽ một ngày có thể lần nữa gặp được Vân Băng cùng Nhan Tỷ sau khi luân hồi. Một thế giới vô cùng mênh mông xuất hiện trước mắt Văn Nhưng Tý, sức sống vô cùng vô tận, xanh tươi vô biên vô hạn, thần thức cũng không cách nào quét tới tận cùng. Văn Nhưng Tý nhìn thấy đại thế giới hùng vĩ mênh mông như vậy, lập tức biết đây mới thực là thế giới hỗn độn. Đây tuyệt đối không phải tiểu thế giới và chân linh thế giới gì đó. Ấu Nhi, nếu mẹ biết con có thành tựu như vậy, sẽ vui mừng đấy. Văn Nhưng Tý bỗng nhiên cảm giác được Ấu Nhi năm đó thành tựu như ngày hôm nay, những năm mình cực khổ chẳng là gì. Sinh cơ hỗn độn trước mặt, khi Văn Nhưng Tý thấy khổ trúc, hoàng trung lý, đạo quả, nàng thậm chí cho rằng những này vốn nên thuộc về Diệp Mặc. Nhìn Diệp Mặc đứng trước hai phần mộ, Văn Nhưng Tý nhớ tới một việc, nàng nhanh chóng đi đến trước Diệp Mặc, lấy ra miếng ngọc giản. Ông Nhi, đây là mẹ con năm đó trước khi đi để lại cho con. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc giản, một loại chữ viết rõ ràng hiện lên trong ý niệm. Ông Nhi, mẹ không phải muốn bỏ lại con, mẹ muốn giúp con tìm Tịnh Đinh Tâm Điên. Chờ mẹ giúp con tìm được Tịnh Đinh Tâm Điên, con có thể tu luyện. Chờ con tu thành đại thần thông, mẹ dẫn con đi tìm bà ngoại. Bà ngoại con tâm tính quá thiện lương, không cho mẹ đi diệt thần nữ thánh môn. Mẹ không bên con, Ngưng Ti cũng là mẹ con, ngàn vạn lần đời mẹ trở về, không nên chạy lung tung khắp nơi. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 551 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.